Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, Phong Nhuệ Quang. Một đòn thuấn sát, Hứa Dương bừng tỉnh, ý của ngươi là, chúng nó là đến từ chính giữa hồ nước. Gần như, Thanh Đồng bản đánh chữ nói, những thứ đồ này, rốt cuộc là cái gì vật chủng, ta trước đây chưa từng gặp. Hứa Dương nói rằng, một đám không có linh trí quái vật, với ngươi nhìn thấy những kia sâu là giống nhau. Thanh Đồng bản tựa hồ không muốn nhiều lời, chúng nó không phải sinh linh. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương như hiểu mà không hiểu, nói rằng, nếu phía trước hồ nước nguy hiểm như vậy, vậy có phải nên vòng qua khu vực này? Đi vòng qua, Thanh Đồng bản đánh ra một châm chọc khuôn mặt tươi cười. Tiểu huyền tử, ngươi có biết hay không? Mảnh này hồ nước lớn bao nhiêu? Hứa Dương lắc đầu, nếu như ngươi muốn đi vòng qua, ít nhất phải hoa thời gian 3 tháng. Đây là không có sa trùng hoặc là độc mãng chặn đường đích tình huống dưới. Thanh Đồng bản đạo, trở qua 3 tháng, ngự thú tộc cùng minh tộc đã sớm đắc thủ. Còn có chúng ta cái gì phần? Hứa Dương thở ra một hơi, nói, được, ta hiểu. Hắn rón rén về phía trước đi đến. Đi tới vừa tên kia ngự thú tộc cao thủ ngã xuống vị trí. Vừa cái kia không có con mắt con chan, đã biến mất không còn tăm hơi. Dựa theo Thanh Đồng bản nhắc nhở, Hứa Dương không có chân đạp thực địa, mà là trôi nổi trên mặt đất bên trên. Lòng bàn chân khoảng cách niêm dịch trải rộng mặt đất, chỉ có mấy tấc khoảng cách. Cách khoảng cách này, Hứa Dương vẫn như cũ có thể từ dưới mới niêm dịch bên trong cảm nhận được một tia như có như không hủ thực chi lực. Hứa Dương một đường về phía trước trôi nổi mà đi, càng đi về trước địa thế càng thấp, vốn là đầm lầy mặt đất, đã dần dần hội tụ thành vũng nước, lại bay về phía trước sau một khoảng thời gian, vũng nước đã phát triển trở thành lòng đất hồ. Quỷ dị là, dưới lòng đất nơi này hồ màu sắc, là màu tím. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh màu tím mặt hồ, xa xa kéo dài tới hắc ám phần cuối. Thanh Đồng bản nói không uổng, này một mảnh lòng đất hồ, diện tích e sợ đại vượt quá tưởng tượng. Ở phía dưới màu tím trong hồ nước, mơ hồ có một cái hoạt động gì đó ở bơi lội. Có như là cá bơi, có như là con chan, không phải trường hợp cá biệt. Hứa Dương nghĩ được cái kia dễ dàng nuốt ăn vô địch huyền hoàng quái xa. Trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, càng hướng về giữa hồ phi hành, hủ thực chi lực càng là cường thịnh. Đến sau đó, Hứa Dương không thể không chống lên huyền lực vòng bảo vệ, chống đối không lọt chỗ nào hủ thực khí tức. Hí, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía dưới một cái trường xà sinh vật, phát hiện Hứa Dương, trực tiếp xuyên rách mặt hồ, hướng về Hứa Dương đập tới, bắn lên màu tím hồ nước, rơi xuống nước ở Hứa Dương huyền lực vòng bảo vệ bên trên. Dĩ nhiên dựng lên từng trận sương mù nhẹ. Hứa Dương cảm giác huyền lực vòng bảo vệ một trận buông lỏng, trong lòng không khỏi âm thầm mắng một tiếng. Lập tức tinh thần phấn chấn, nghênh chiến con này trường xà. Này trường xà cùng đầu kia đánh giết vô địch huyền hoàng không có mắt con chan, dáng dấp tương tự, đều chỉ có một cái miệng ba. Khác nhau ở chỗ, con này con chăn càng to lớn hơn, có tới độ lớn bằng vại nước, dài 7-8 trượng. Hứa Dương quyết tâm, huyền lực vòng bảo vệ từng tầng chặt chẽ địa gia trì ở trên người mình. Đồng thời thi triển trồng chất bí thuật, một cái vô thanh quang nhận, cấp tốc chém ra, hí hiên ngang, chấm ngoặc kép, cái kia con chăn kêu to một tiếng, bị vô thanh quang nhận trực tiếp chém thành hai đoạn. Màu tím niêm dịch chung quanh rơi xuống nước, trong đó có vài điểm rơi vào Hứa Dương huyền lực tấm chắn bên trên, nhất thời xì xì tiếng mãnh liệt. Hứa Dương ba tầng tấm chắn liên phá hai tầng, Hứa Dương thân hình đột nhiên cất cao, gào thét một tiếng rời xa mặt hồ mấy trăm trượng. Nhìn cái kia hai đoạn thân rắn dãy giụa một lần nữa rơi trong hồ, bắn lên to lớn bọt nước. Đột nhiên Thanh Đồng bản gấp gáp địa đánh chữ nói, không muốn bay cao như vậy, dán vào mặt hồ đi, chấm ngoặc kép, tại sao? Hứa Dương trong lòng có nghi hoặc, hồ này bên trong nguy hiểm như vậy. Bay cao một chút, bị trong hồ sinh vật phát hiện độ khả thi liền thấp một ít. Này chính là lẽ thường. Có điều, trong lòng hắn tuy rằng nói thầm, nhưng động tác không chút nào không chậm. Ở thanh đồng bản vừa nhắc nhở thời điểm, liền chênh chếch vụt xuống, dán vào mặt hồ bay tới đằng trước. Vừa bay xuống mặt hồ, Hứa Dương liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận nhào lạp lạp thanh âm của. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám quái dị đàn rơi từ chính mình vừa bay qua vị trí cướp được mà qua. Chung quanh xoay quanh, những này biên bức, mỗi một đầu đều có một người kích thước, dữ tợn đến như ma quỷ. Chúng nó hai con mắt huyết hồng, cánh thịt dưới còn có sắc bén lợi chảo. Hiển nhiên không phải người lương thiện. Này lưu sa chi huyệt bên trong, coi là thật khắp nơi đều có nguy cơ. Hứa Dương ghi nhớ thanh đồng bản nhắc nhở, vẫn dán vào mặt hồ, làm tầng trời thấp phi hành. Thanh đồng bản lúc này mới giải thích, những kia biên bức thị lực cực sai, mà là chọn dùng sóng âm định vị. Người chỉ cần không bay đến chúng nó chỗ ở độ cao, thì sẽ không kinh động chúng nó. Sóng âm định vị, Hứa Dương kinh ngạc nói. Ta không nghe a, thanh đồng bản nói. Người có thể nghe được sẽ không bình thường. Chúng nó phát ra sóng âm khác hẳn với nhân loại, đã vượt ra khỏi người nhĩ tiếp thu phạm vi. Ngay sau đó, thanh đồng bản đánh chữ nói. Người đạo quang nhận huyền thuật, có phải là phụ gia phong nhuệ pháp tác? Hứa Dương gật đầu. Không sai, quá may mắn. Thanh đồng bản lần thứ nhất nói như vậy Hứa Dương. Phong nhuệ pháp tác, chặt đứt tất cả, bất kể là thân thể vẫn là ý thức, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể chặt đứt phù văn quỹ tích, phá hoại phe địch pháp tác. Phong nhuệ pháp tác rất lợi hại. Ta cảm thấy hỏa cực hủy diệt pháp tác tựa hồ càng mạnh hơn a. Hứa Dương cho rằng thanh đồng bản là ở đơn thuần thảo luận huyền lý, liền mở miệng nói rằng, ta chưa nói hủy diệt pháp tác không mạnh, chỉ có điều phong nhuệ pháp tác thích hợp nhất ngươi bây giờ đích tình huống. Thanh đồng bản có nhiều thâm ý địa đánh vần đạo, thích hợp nhất đối phó những quái vật kia. Nếu như không có phong nhuệ pháp tác, ngươi cho rằng ngươi có thể một đòn giết chết đầu kia hủ thực cự mãng? Hứa Dương lúc này mới phản ứng lại, vừa giết chết cự mãng quá trình tựa hồ vô cùng ung dung, đơn giản đến độ để Hứa Dương có chút khó có thể tin. Phải biết, một con dài một trượng hủ thực con chan liền dễ dàng giết chết một tên vô địch huyền hoàng, mà Hứa Dương vừa đối mặt hủ thực con chan có tới dài 7-8 trượng, thực lực khẳng định hơn xa với dài một trượng đầu kia con chan. Có thể ở Hứa Dương vô thanh quang nhận bên dưới một đao mất mạng, tầm thường công kích chặt đứt đầu kia hủ thực cự mãng căn bản cũng không có tác dụng. Nó vốn là không phải sinh linh, coi như phần vụn thi thể ngàn đoạn, vạn đoạn, nó vẫn như cũ có thể một lần nữa ghép lại, lần thứ hai thành hình. Mà ngươi vô thanh quang nhận, ẩn chứa phong nhuệ pháp tác, không chỉ có chặt đứt thân thể nó, càng là chặt đứt nó ý thức thể. Lúc này mới làm được một đòn thuấn sát. Thanh đồng bản giải thích, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ. Thanh đồng bản nói, may mắn là có ý gì? Hắn không khỏi cười nói, xem ra vận khí ta xác thực không sai. Lần này, ta lẽ ra có thể cướp ở đây chút ngự thú tộc, minh tộc phía trước, cướp đoạt ma thần bản nguyên. Điều này cũng không nhất định. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, không chỉ phong nhuệ pháp tắc có thể chặt đứt ý thức, còn có một chút ngoài hắn ra pháp tắc, đồng dạng khắc chế những quái vật này. Có điều, người nhất định là chiếm cứ tiên cơ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.